Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 629, chương 630, một điểm liền thông. Azad, Monferno hóa thành hỏa diễm vòng thật nhanh phóng tới Holmes. Nếu như bị Monferno hỏa diễm vòng đánh trúng, có được thép thuộc tính Holmes cũng sẽ nhận không ít tổn thương. Nhưng là, Hyakun cũng sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Holmes, Shadow Sonic, kiếm, Hyakun chỉ lệnh phát ra trong nháy mắt. Cắm trên mặt đất Holmes độc nhãn chính là ám quang lóe lên. Ngay sau đó chính là Holmes dưới thân cái bóng một trận quỷ dị vặn vẹo. Qua trong giây lát, mấy đạo cái bóng địa thứ bắt đầu từ Holmes cái bóng ở trong bay tán loạn mà ra. Cấp tốc tại Holmes trước người đã tạo thành một loạt ảnh thư thuẫn tường. Hoàn Mỹ đỡ được hỏa diễm đợt công kích. Lây sau hóa thành hỏa diễm vòng cấp tốc đâm vào ảnh thư thuẫn trên tường. Mặc dù trong lúc nhất thời tia lửa văng khắp nơi, nhưng Shadow Sonic hình thành ảnh thư thuẫn tường nhưng cũng là không có một tia dao động. Nguyên bản công kích dùng kỹ năng bị dùng làm phòng ngự. Hiệu quả cũng là tính không sai. Ngay sau đó, Holmes, dùng Metal Sao, kiếm minh, nghe được chỉ lệnh cấp tốc đột ngột từ mặt đất mọc lên Holmes. Trên không trung chấn động thân kiếm phát ra một trận chói tai tiếng kiếm reo. Từng đạo hình khuyên sóng âm nhanh chóng đem Monferno bao phủ. Azad, tại bị Metal Sao công kích trong nháy mắt. Monferno liền một mặt thống khổ bịt lấy lỗ tai thối lui ra khỏi hỏa diễm vòng trạng thái. Cấp tốc sau khi rơi xuống đất, Monferno xuyên thấu qua ảnh thứ bện khe hở. Đầy mắt hung ác đối với Holmes chừng mắt liếc. Kiếm, mà tại bị Monferno hung ác ánh mắt chừng đến về sau. Holmes cũng là không tự chủ được thấp xuống thân kiếm chấn động cường độ cùng tốc độ. Chói tai nhức óc Metal Sao cũng tại lúc này bị suy yếu không ít. Azad, nhưng vào lúc này, thừa dịp Metal Sao yếu bớt trong nháy mắt. Monferno nắm lấy cơ hội chợt một trận huy quyền. Tốc độ cực nhanh đem một đạo trong suốt quyền phong đánh về phía Holmes. Nhưng là, kiếm, chấm ngoặc kép, đối mặt chạm mặt tới âm tốc quyền. Holmes không có chút nào tránh né dấu hiệu, chỉ là tùy ý đạo này quyền phong nhớ kỹ tại trên người mình. Sau đó xuyên thấu mà qua. Sau đó, kiếm, chấm ngoặc kép, không bị thương chút nào Holmes chậm rãi thu hồi ảnh thư thuẫn tường hòa Metal Sao. Sau đó nhìn về phía Monferno độc nhãn mang theo một tia trào phúng. Khiêu khích đối Monferno phát ra một trận tiếng kêu to. Azad. Mà nhìn thấy công kích của mình vậy mà đối Holmes không có hiệu quả. Trong lúc nhất thời Monferno cũng là sững sờ ngay tại chỗ. Ta Holmes thế nhưng là có U Linh thuộc tính Pokemon. Hệ cách đấu công kích là đối nó không có hiệu quả. Bất quá ta Holmes cũng có được thép thuộc tính A. Hỏa diễm kỹ năng công kích hiệu quả thế nhưng là tăng gấp bội. Hyakun nhìn thấy Monferno lâm vào. Mê mang bên trong. Khóe miệng lập tức lộ ra vẻ tươi cười. Sau đó nhẹ giọng mở miệng nói ra. Azad, Azad, mà nghe được Hyakun giải thích Monferno. Một đôi mắt to bỗng nhiên sáng lên. Ngay sau đó Monferno chính là thân thể nhất truyền. Thiêu đốt lên hỏa diễm thật dài cái đuôi cấp tốc hất lên. Đại đóa tia lửa liền nhanh chóng hướng lơ lửng trên không trung Holmes lướt tới. Đồng thời tại tia lửa đóa đóa bay ra trong nháy mắt. Monferno càng là theo sát phía sau. Thân thể linh hoạt dán chặt lấy mặt đất. Tại tia lửa yểm hộ dưới cấp tốc tới gần Holmes. Ha ha, quả nhiên thông minh. Không sai. Hyakun nhìn xem một điểm liền thông Monferno trong miệng phát ra tán thưởng thanh âm. Ngay sau đó, Holmes dùng thân thể nhẹ định lượng. Sau đó né tránh tia lửa công kích. Kiếm, nghe được chỉ lệnh Holmes trên thân kiếm đột nhiên đánh sơ xác ra một mảnh huyết hồng sắc kim. Loại Bright Powder, trọng lượng giảm bớt đồng thời tốc độ trên phạm vi lớn gia tăng Holmes. Thân kiếm nhất chuyển lợi dụng vượt mức bình thường tốc độ cấp tốc né tránh tất cả tia lửa công. Kích, nhưng là, ngay tại Holmes tránh thoát tia lửa công kích trong nháy mắt. Azad. Tại tia lửa công kích yểm hộ dưới đã vọt tới Holmes dưới thân Monferno. đột nhiên hóa thành một đạo hỏa diễm vòng từ dưới phương nhảy lên. Hỏa diễm hung mãnh hung hăng đâm vào Holmes trên thân kiếm. Kiếm, Monferno, cái này xuất kỳ bất ý công kích đối Holmes tổn thương không nhỏ. Bị đánh trúng Holmes, tại một tiếng rên rỉ ở trong rơi xuống từ trên không. Thẳng tắp cắm vào mặt đất phía trên. Azad, mà một kích thành công Monferno. Trong hai mắt lóe ra nồng đậm vẻ hưng phấn. Tại từ không trung rơi xuống đất trong nháy mắt liền lần nữa đột nhiên vung vẩy cái đuôi. Vung ra từng đoàn lớn tia lửa dự định thừa thắng xông lên. Nhưng ở tia lửa phát ra, mắt thấy là phải công kích đến Holmes trong nháy mắt. Holmes, sử dụng sót đen, kiếm, Hyakun chỉ lệnh vừa phát ra. Nguyên bản cắm ở trên mặt đất Holmes đột nhiên phát ra một trận cao kiếm minh. Holmes bên cạnh bùn đất ngay đầu tiên bị chấn nát sụp ra. Ngay sau đó càng là bốn thanh màu vàng trường kiếm cấp tốc vây quanh Holmes xoay tròn. Đồng thời theo màu vàng trường kiếm xoay tròn, lúc thì đỏ sắc lực lượng tăng lên nhanh chóng đem Holmes bao khỏa. Những cái kia bay tới tia lửa đụng vào những thứ này hồng quang phía trên. Liền giống như là khí cầu bị kim đâm cấp tốc vỡ vụn tiêu tán. Azad, thấy cảnh này Monferno, nguyên bản trong mắt vẻ hưng phấn nhanh chóng lui tán. Cuối cùng chỉ còn lại chiến ý cao vút. Đồng thời sau đó một khắc, trong miệng phát ra một tiếng kêu to Monferno. Thân thể lần nữa hóa thành hừng hực hỏa diễm vòng. Phi tốc xoay tròn hướng Holmes phóng đi. Nhưng là, giờ phút này Holmes sót đen cũng đã kết thúc. Lực công kích được tăng lên nhiều Holmes. Tại đối mặt chạm mặt tới Monferno không có chút nào e ngại. Một đạo bạch quang cấp tốc hiện lên ở màu đỏ trên thân kiếm. Sau một khắc, Holmes cấp tốc thẳng tiến. Ngay trong nháy mắt, tản ra hào quang màu đỏ Holmes liền cùng hỏa diễm vòng giao thoa mà qua. Vụt tương đương, giao thoa về sau. Holmes liền ngay đầu tiên cắm ở mặt đất. Màu đỏ thân kiếm phát ra một trận trầm thấp kiếm minh. Mà hóa thành hỏa diễm vòng Monferno. Cũng tại giao thoa về sau cấp tốc tán đi hỏa diễm vòng rơi xuống đất. Quỳ một chân trên đất. Một cái tay chống tại trên mặt đất. Màu vỏ quýt thân thể có chút run rẩy. Nha, rát, chấm ngoặc kép. Vài giây đồng hồ qua đi. Monferno nghiêng đầu nhìn xem chậm rãi từ mặt đất phiêu khởi Holmes. Trong cặp mắt hiện lên một tia không cam lòng. Sau đó, nghiêng người ngã xuống đất. Monferno ngã xuống đất không dậy nổi. Như vậy trận này đối chiến bên thắng liền không cần nói cũng biết. Đây là Holmes thắng lợi. Kiếm, kiếm, mà nhìn thấy đối thủ ngã xuống Holmes. Thì là cấp tốc chấn động thân kiếm phát ra từng đợt vui sướng tiếng kêu to. Vui sướng chi ý biểu lộ không bỏ sót. Ngay sau đó, ông, chói mắt bạch quang đột nhiên từ Holmes trên thân thể hiển hiện. Cấp tốc đem Holmes bao phủ trong đó. Đồng thời sau đó một khắc, vô số quang mang phun trào ở giữa. Holmes hình dáng cấp tốc phát sinh cải biến. Thẳng đến bạch quang tiêu tán về sau. Một con lưỡi đao giao nhau doublet, chậm rãi hiện lên ở không trung. Doublet, ân. Rất xuất khí nha. Hyakun nhìn xem xuất hiện ở trước mắt Dablet. Trong mắt đã có vẻ kinh ngạc đồng thời lại cảm thấy là nằm trong dự liệu. Nguyên bản Hyakun liền đối Holmes làm qua không ít huấn luyện. Holmes tự thân đẳng cấp cũng không thấp. Hyakun cũng sớm có cảm giác. Chỉ cần lại trải qua một hai trận đối chiến, Holmes hẳn là liền có thể tiến hóa. Nhưng thật là có chút không nghĩ tới. Tiến hóa sẽ đến nhanh như vậy mà thôi. Bất quá bất kể nói thế nào, Holmes tiến hóa tuyệt đối xem như chuyện tốt một kiện. Tiếp xuống Dablet muốn lại tiến hóa, liền muốn sử dụng Dust Stone. Dust Stone, Hyakun ngược lại là có một khối. Kia là có lẽ là thời điểm, trên người có một điểm nhàn rỗi điểm hối đoái Hyakun. Vì để phòng vạn nhất, liền đem trong hệ thống Evolutionary Stone tất cả đều đổi một điểm. Dust Stone chính là ở trong đó. Bất quá mặc dù bây giờ liền có thể để Dablet lần nữa tiến hóa. Nhưng Hyakun cũng không có làm như thế. Vừa vặn tiến hóa Dablet còn cần quen thuộc tự thân lực lượng. Quá sớm tiến hóa cũng sẽ đối Pokemon tự thân tạo thành ảnh hưởng không tốt. Chờ thời cơ chín muồi. Hyakun tự nhiên sẽ đem Dustone giao cho Doublet. Vất vả ngươi Doublet, trở về đi. Còn có ngươi Monferno, ngươi cũng trở về tới đi. Cuối cùng, Hyakun xuất ra Pogbo phân biệt đem Doublet còn có Monferno thu hồi. Sau đó Hyakun liền quay người chuẩn bị đi sở nghiên cứu phòng trị liệu cho hai cái Pokemon khôi phục thể lực. Nhưng là, ngay tại Hyakun lúc say người, Hyakun nhìn thấy giáo sư Rowan còn có Cynthia đã chẳng biết lúc nào đứng ở sân đối chiến bên ngoài. Giờ phút này nhìn thấy Hyakun quay người, hai người đồng thời đưa tay ra, đưa cho Hyakun một trận thanh thúy tiếng vỗ tay. 333 tương đương, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.